Thập nhị yêu tinh hệ liệt trì ái. Chương 4, góc truyện audio.com. À, cái lão Long Vương kia đâu? Ma Khác đem dược đưa cho cha mình. Ánh mắt ngừng trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử trẻ tuổi ngồi trong phòng có chút ngoài ý muốn mà đánh giá. Ngươi là thân thích của lão Long kia, là tôn tử, cháu, thứ mấy a ân. Hỏi như vậy chắc đúng rồi đi. Cha đã từng nói, niên kỷ, tuổi của lão Long kia so với hắn còn lớn hơn, cũng gần vạn năm, bổn nhi tử, hắn chính là lão Long mà ngươi nói. Chẳng lẽ công lực của ngươi này cả hơi thở cũng phân biệt không được hay sao? Ngươi, tiểu tử thúi này, rốt cuộc ngươi đã tu luyện đạt đến ma thần hay là vẫn không đứng tới mông cha của ngươi a? Ma Vương bệ hạ mắt thấy đứa con mất thể diện trước mặt lão hiễu, không khỏi cảm thấy mặt mũi rất là bẽ mặt, rút hết tất cả chữ rũ một trận, Ma Khác lập tức bị nước miếng khiến bị sặc, không dám tin nhìn nam tử tuấn tú đang mang vẻ mặt tươi cười. Cuối cùng mới phát hiện trên mặt hắn có biểu tình biếng nhát quen thuộc. Uy, cha, trời đất chứng giám, ta làm sao có thể tưởng được lão Long kia biến hóa thành người sẽ trẻ như vậy a? Trên người hắn đúng là có hơi thở của lão Long. Nhưng ta chỉ tưởng là thân thích mà thôi. Ma Khác không phục kêu lên. Cha nhà mình đem toàn bộ ma giới quan cho mình. Vậy mà còn mặt mũi ngồi ở đây kêu to gọi nhỏ đối với mình. Con mẹ nó thật sự là thiên lý ở đâu? Ở nơi nào a? Cha của ngươi cũng mấy ngàn tuổi. Biến thành người không phải cũng trẻ như thế sao? Ma Vương bệ hạ bất mãn chừng mắt liếc con mình một cái. Một bên đem kim thiên đan đưa tới miệng. Uy, ngươi chính là ma mà không phải sao? Cùng với rồng căn bản là hai chủng loài khác nhau. Ta xem lão gia khỏa Long Vương kia là lão nhân, là còn có nguyên nhân. Ta còn tưởng rằng thủy tộc bọn họ không có bản lĩnh giữ được tuổi thanh xuân vĩnh cửu giống ma tộc chúng ta. Ma Khác từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cũng không tính sẽ tính tục ở lại nơi này. Thật sự không nghĩ được lão Long Vương lại là nam tử trẻ tuổi kia. Động cơ trả ở chỗ này cũng liền thập phần khả nghi. Sau khi Long Vương biến hình quả thật rất trẻ, nhưng hắn lại cảm thấy trẻ tuổi như vậy thật không có uy nghiêm. Cho nên mình phép thuật biến mình thành bộ dáng kia, nguyên do cũng là thế. Nam tử trẻ tuổi miễn cưỡng thở dài một cái, rồi mới phất phất tay. Được rồi, ngươi đi đi, bộ dáng ngươi thoạt nhìn hình như rất gấp, có phải vừa ý Long nữ nào hay không? Ta và ngươi nói a tiểu khác, mặc kệ ma tộc hay là Long tộc, làm việc đều phải có trách nhiệm, bằng không đến lúc đó ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Lời này là có ý gì? Khóe miệng Ma Khác chu rút vài cái, thầm nghĩ, ta là gấp gáp đi tìm Bạch Tuột Tinh Tinh kia để báo thù. Long nữ của Long giới các ngươi, ta có thể để mắt tới sao? Hừ, ma nữ của ma giới chúng ta so với Long nữ không hề có tình thú này hơn gấp mấy trăm lần được không? Bất quá lời này hắn cũng không muốn cùng lão Long biện luận. Từ chỗ ở của bọn họ đi ra, hắn liền hướng Long cung mà đi tới, dọc đường đi cẩn thận tìm kiếm hơi thở của Trương Du. Cuối cùng, thời điểm đi tới một cái tảng đá trước một hang động, hắn dừng bước. Trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười đắc ý, hừ hừ. Bạch Tuột chết tiệt, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, bản điện hạ tới đây. Ma Khác tươi cười không có chút hảo ý, vươn tay từ trong lòng ngực lấy ra cái gì đó giống ngôi sao 5 cánh màu lam đen. Đây chính là lễ vật mà hắn đã vì Bạch Tuột tinh tỉ mỉ chuẩn bị. Tay kia nhẹ nhàng lẽ loạn trên tiểu đông tây vài cái. Rồi mới từ trong miệng vài câu thần chú. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng thổi ra một hơi, thế là, tiểu đông tây màu xanh đen lập tức biến thành một quả cầu lớn tỏa ánh sáng sặc sỡ chói lọi. Trong đó có vô số tiểu cầu đang lưu động, nhưng trong chốc lát liền biến mất không một dấu vết, tay phấn chấn đem quả cầu lớn ném ra ngoài, 7 quả cầu màu sắc chuẩn xác bể ra trên một tòa thành bằng đá. Một va chạm thật lớn đem cả toàn thành sập đổ trong nháy mắt. Bùn đất bốn phía xung quanh hòn đá lập tức làm cho nước biển xung quanh đều vẩn đục. Nhóm cá nhỏ tôm nhỏ xung quanh đều kinh hoàng vội chạy trốn. Ai là ai? Một tiếng nói quen thuộc mang theo phẫn nộ la lên truyền đến. Tiếp theo ở trong đám đá lộn xộn hiện ra một cái đầu xích hồng sắc, đỏ thẫm. Không chỉ như thế, ngay cả tám cái chân xung quanh vốn màu xanh đều biến thành màu đỏ. Bởi vậy có thể thấy rõ bạch tuộc tinh nhỏ bé phẫn nộ như thế nào. Người nào đuôi mù dám đến thích quán tử, không biết bản bạch tuộc cùng với Long Thái tử giao hảo sao? Bởi vì nước biển rất phẫn dục, cho nên Trương Du nhất thời không thấy rõ ma khác đang ở xa xa. Mà bộ dáng cáo mượn oai hùng kia của y thực sự làm cho ma khắc cười đủ. Thích quán tử, đá quán ăn, chỉ hành động gây rối. Trốn ở phía sau của tảng đá san hô lớn nhất, ma khắc dù bận vẫn ung dung nhìn bạch tuộc tinh ở phía xa xa đang biểu diễn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Sau khi bạch tuộc tinh tìm kiếm ở xung quanh mà không thấy người, tinh thần của y đều bị cái quả cầu lớn kia hấp dẫn. Wow, đây là đồ vật gì à, nhiệt tình đi tới bên cạnh quả cầu lớn. Màu đỏ vốn tượng trưng cho sự phẫn nộ cũng rút đi. Còn bạch tuộc to lớn biến trở về màu xanh vốn có. Y chỉ dùng tam chân lần lượt ở bên trái quả cầu to bính bình rồi ở bên phải sờ sờ. Cuối cùng lau miệng mong chờ, cao hứng cười tươi nói. Ha ha ha, bảo bối, nhất định là bảo bối. Thứ có ánh sáng sáng lạn như thế, có phải vật liệu cực phẩm luyện khí từ trên trời rơi xuống hay không a? Ma khắc thật sự nén không nổi cười lớn, nhưng hắn vội vàng bịt miệng lại, thần nghĩ, bạch tuộc tinh này có phải hay không cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện tốt chứ a, còn muốn vật liệu cực phẩm từ trên trời rơi xuống gì đó. Cho dù thực sự có thứ tốt như vậy, sẽ rơi xuống trước cửa nhà y sao? Lại nhìn kỹ xem. Ha ha, ra khỏa bạch tuộc tinh ngây ngốc bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng. Nga, nói như vậy thật không chính xác, bởi vì bạch tuộc chỉ có 8 cái chân, không có tay, bất quá cũng không quan hệ, chỉ nhìn bộ dáng y hưng phấn vũ động 8 cái chân. Chỉ biết y là muốn tiến lên chiếm lấy quả cầu cho riêng mình, mà chính ma khác cũng chờ mong khoảng khắc này. Quả nhiên, bạch tuộc tinh không phụ hy vọng của ma khác. Không tiếp tục dò xét chi tiết 7 viên cầu màu sắc phía trước nữa. Y dũng cảm tiến lên, dùng 8 cái chân bao bên cạnh quả cầu, sử dụng khí lục hướng trong động kéo vào. Lúc này vì hưng phấn quá độ mà y hoàn toàn không ngờ. Cái động kia của y cũng không rộng rãi, y trang trí cũng không dễ dàng. Bây giờ còn tiên viên quả, chính y chẳng phải là sẽ ngủ ngoài cửa động. Bất quá vấn đề này cũng không tồn tại, bởi vì mặc cho bạch tuộc tinh dùng sức như thế nào, thì cũng không cách nào kéo viên cầu này di chuyển một chút. Cuối cùng, sau khi trải qua thời gian dài cố gắng, Trương Du cũng nhận mệnh buông tha, phải nói ma hoàng tử điện hạ cũng thật sự là rất ác liệt. Hắn muốn chơi đùa Trương Du, nhưng ngay từ đầu vẫn không sử dụng chiêu sát thủ, mà là cố ý muốn Trương Du mết chết. Lúc này nhìn bộ dáng y mệt nhọc hết lực, gia khỏa keo kiệt này mới âm thầm cười, hoạt động cổ tay, tính toán bắt đầu kết thúc kế hoạch trả thù. Cũng chính là vào lúc đó, Trương Du phát hiện một chuyện phi thường đáng sợ, chân của hắn, thế nhưng thu trở lại không được. Wow, đây là chuyện thế nào à, chẳng lẽ vật liệu cực phẩm có chứa lực dính rất lớn sao? Bạch tuộc tinh lớn tiếng quát to, 8 cái chân liều mạng run run. Nhưng một chút tác dụng đều không có, toàn bộ thân mình y vẫn là nằm úp vào trên cái quả cầu lớn kia. Ma khắc trở mình xem thường, thầm nghĩ, bạch tuộc tinh này thật sự muốn vật liệu luyện khí tới điên rồi. Đã đến lúc này, y cũng không buông tha ảo tưởng tốt đẹp đó, bất quá không quan hệ, mình sẽ để y hiểu rõ điều đó. Rốt cuộc là chuyện gì a? Trong lúc Trương Du còn đang nghiêng ngả nghiên cứu khối quả cầu cực lớn. Bỗng nhiên, y nhìn thấy trên mặt quả cầu nứt ra một khẽ hở. Tiếp theo một tiểu cầu thăm thẳm hiện ra, không đợi y thấy rõ màu sắc trên quả cầu nhỏ. Ngay sau đó, tiểu cầu kia ngay trước người y đột nhiên nổ tung lên. Sau khi một trận tia chớp lẫn tiếng sấm đùng đùng, cái đầu to xanh của Trương Du liền đem một nữa. Nhưng mà tai nạn sơ sơ không chỉ có như vậy mà đình chỉ. Ngay khi Trương Du hoảng sợ hạ tầm mắt, một đám viên cầu lại hiện ra, đổ ập xuống trên đầu Trương Du thay nhau oanh tạc, tiếng kêu thê thảm của Bạch Tuộc Tinh không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Đem tiếng cười to của Ma Khắc che giấu đi, TDB, Bác Sát Thê nè bà con, Ma Khắc cười đến rút gân, toàn bộ tức giận dành dụ mấy tháng liền biến mất. Hắn khí định thần nhàn nhìn bộ dáng thê thảm của Bạch Tuộc Tinh ở phía xa xa. Thể hiện bộ dáng vô lương tâm tiêu chuẩn. Vừa lúc đó, dị biến đã xảy ra. Nó thật lớn, 8 cái chân bị dính của Bạch Tuộc Tinh. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, liền biến thành một tiểu mỹ nhân niệu niệu na na cách Trương.